Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 157, Trảm Thảo Trừ Căn, góc truyện audio.com, nhất bàn tay xuống dưới, Vệ Nhiễm hai gò má gồ cao, lúc này Trung Thực xuống tới, bất quá cúi đầu xuống sau ánh mắt vẫn như cũ âm trầm hung ác. Mạc Cầu cười nhạt một tiếng, đi theo đám người hướng về sau bước đi, người bị thương là vị tóc trắng xóa. Hình dáng không gì đặc biệt lão già, đã lâm vào hôn mê, hô hấp càng là yếu ớt. Mạc Cầu sờ nhẹ bắt mạch, sắc mặt lúc này nghiêm một chút, biến sắc một là bởi vì thương thế, hai là bởi vì lão này thực lực. Tại trong cảm nhận của hắn, lão già thể nội kia bàng bạc phun trào khí huyết, như không ngừng quét sạch thủy triều, để ngón tay của hắn cơ hồ bị tại chỗ bắn ra. Hộ thân kình lực, càng là tự phát mà động, sợ là thường nhân dùng hết toàn lực vung vẩy đao kiếm, vậy khó thương mảy may. Lão giả này thân thể gầy yếu bên trong, tựa như có dấu nhất cái kinh khủng hung thú, sớm đã không phải người. Tu vi như thế, cho là một vị đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ, vị tiền bối này chính là người xưng Thanh Hạc Tẩu Vu Hàm Vu Lão. Cũng là thành Nam Từ Vân Đạo quán quán chủ. Chu Ngộ ở bên mở miệng. Chúng ta gặp phải hắn thời điểm. Tiền bối chính bị Hắc Sát giáo Dư Nghiệt vây công. Nhiều phiên chém giết mới trốn thoát. Cũng là bởi vì này cho đến hiện tại mới trở về. Chỉ tiếc, tiền bối bản thân bị trọng thương. Trả lại tới trên đường liền đã hôn mê. Mạc Cầu gật đầu. Nhẹ nhàng xốc lên lão già trước ngực quần áo. Lộ ra nhất cái lớn chừng quả đấm máu ứ động. Máu ứ động phía dưới có mắt trần có thể thấy máu đen phun trào. Còn tại chậm rãi hướng ra ngoài khuếch trương. Nhìn qua hết sức dọa người. Loại này kỳ lạ thương thế. Cũng làm cho hắn liên tưởng đến một môn mấy năm này đại danh đỉnh đỉnh công pháp. Huyền âm chỉ, nên là... Ngụy Lương tiếp lời, huyền âm chỉ kình lực âm độc, như giỏi trong xương. Lúc đầu không hiện, một khi khuếch tán liền lại khó áp chế. Là đến từ huyền y giáo tà môn công phu. Mạc Đại Phu, người nhưng có biện pháp. Bực này nội thương, tốt nhất lấy cao thâm tu vi chân áp, hóa giải, hoặc là lấy y ra chân khí thư giãn thương thế. Mạc Cầu mặt lộ vẻ trầm tư. Ta có thể dùng tắm thuốc chi pháp trung hòa trưởng lực. Bất quá như thấy hiệu quả. Không có 10 ngày nửa tháng sợ là không thành. Mà lại cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Đám người nghe vậy. Không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Chu Ngộ càng là mở miệng. Có biện pháp liền tốt. Mạc Đại Phu cần gì cứ mở miệng. Hết thảy đều lấy cứu người làm trọng. Không sai. Tô Tiền Di đi theo gật đầu phụ họa. Mạc Cầu ngẩng đầu, nhãn mang kinh ngạc, xem ra vị này Vu lão thân phận không phải bình thường. Vậy mà có thể để cho trước mặt hai vị này khẩn trương như vậy. Như thế, hơi chút trầm tư, hắn chậm âm thanh mở miệng. Tắm thuốc dược liệu cần thiết ngược lại là đầy đủ. Bất quá dùng thuốc thời khắc, còn cần lấy chân khí thôi cung hoạt huyết. Chư vị biết được. Tại hạ tu vi nông cạn, sở tu công pháp vậy không được tốt lắm, chỉ có thể miễn cưỡng dùng một lát, có thể sẽ có chút phiền phức. Dạng này, Chu Ngộ nghe vậy, trầm tư một lát sau nói, ta chỗ này có một bình dưỡng khí đan, có thể để Mạc Đại Phu khôi phục chân khí, dùng dưỡng tu vi, lấy trợ Vu lão khôi phục, dưỡng khí đan, Mạc Cầu trong lòng hơi động. Loại đan dược này vốn là đến từ Linh Tố phái. Hắn há lại sẽ không biết. Viên đan dược có dung dưỡng chân khí diệu dụng. Có giá trị không nhỏ. Ta chỗ này ngược lại là không có đan dược. Liền không cùng Chu huynh kiếm công. Tô Tuyền Di mở miệng cười. Bất quá ta biết tỏa nguyệt quan tuyết mạch tiên tử liền tại phụ cận. Có thể mời Lý Thiếu Hiệp tới một chuyến. Như thế rất tốt. Mạc Cầu gật đầu, chấm, Lý Sư Huynh tu hành dược vương bảo điển. Chân khí có chân áp tà khí, khơi thông chân nguyên chi diệu. Từ hắn xuất thủ không thể tốt hơn. chân khí huyền diệu, hắn coi như y thuật cho dù tốt, dính đến nội thương thời điểm, dùng thuốc cũng cần cẩn thận. Điểm ấy, linh tố tâm pháp, Dược Vương Bảo Điển càng thêm am hiểu. Vẫn còn một chuyện, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Mạc Mỗ dùng thuốc thời điểm, cần yên tĩnh, nhất là ban đêm thi châm càng là bất lực gián đoạn tối kỵ bị nhân quấy dày. Còn muốn làm phiền tìm kiếm nhất cái chỗ hẻo lánh. Cái này dễ dàng. Tô Tuyền Di đưa tay hướng cách đó không xa một chỉ. Bên kia dốc núi chỗ có một cây phòng. Không biết cái này nhân lập. Mấy ngày nay Mạc Đại Phu ngốc tại đó là được. Chúng ta ở phía dưới trông coi. Có gì cần, cứ việc phân phó. Được, Mạc Cầu cười khẽ gật đầu. Đêm, tinh quang ảm đạm. Rừng rậm tựa như vậy lâm vào yên tĩnh. Đơn sơ bên trong nhà gỗ, chính giữa nhất cái thùng thuốc đang bốc lên khói trắng. Vu lão dựa vào thân thể nằm ở bên trong. Mạc Cầu thu hồi ngân châm, nghiêng tai lắng nghe một lát, lập tức theo trên thân lấy ra nhất cái thêu hoa hầu bao. Nhìn trong lòng bàn tay hầu bao, ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh. Vật này là từ trên thân kim nghệ có được. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực có một cỗ nhàn nhạt hương khí, vị nhạt, lại ngưng mà không tán, nhiễm quần áo về sau, trừ phi dùng dược vật thanh tẩy, nếu không một hai ngày cũng sẽ không tán đi. Loại vật này, dùng để truy tung tìm người, lại là thích hợp bất quá. Đêm qua hồng trấn, kim nghệ bọn người sở dĩ có thể liên tiếp tìm tới hắn, cũng là bởi vì người mang vật này. Bây giờ, chính có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Thu hồi hầu bao, lần nữa kiểm tra một chút Vu lão tình huống. Cuối cùng bảo đảm phụ cận không người. Hắn lặng yên lóe ra nhà gỗ. Đát, dưới chân điểm nhẹ, Mạc Cầu đã ẩn vào rừng rậm. Hắn khinh công tinh diệu, có thể làm được lạc địa im ắng. Càng có tỏa thân pháp biến mất trên thân khí tức, liền xem như nhất lưu cao thủ, sợ cũng sẽ không dễ dàng phát giác. Không bao lâu, đã đi vào Thanh Trúc hội đóng quân doanh địa phụ cận. Mạc Cầu không có ý định buông tha Vệ Nhiễm, đối phương như là đã dự định muốn giết mình, vậy dĩ nhiên liền muốn có bị nhân phản sát tự giác. Huống hồ, Vệ Nhiễm người này tính cách táo bạo, tại nhiều người như vậy ở đây thời điểm cũng dám động thủ. Lưu lại lấy sau tất nhiên là cái mầm tai họa, chẳng bằng thừa cơ trừ bỏ. Mà lại, còn có thể dùng tự mình ngay tại cho người ta chữa bệnh vì lấy cớ. Miễn bị những người khác hoài nghi. Tại doanh địa phủ cận trên cành cây thân hình rơi xuống. Mạc Cầu lấy ra hầu bao. Nhíu mày, vậy mà không tại. Vệ Nhiễm mùi trên người đã rời xa doanh địa, hướng phía nơi xa mà đi. Đêm khuya thế này, ngoại trừ phòng thủ người đều đã nghỉ ngơi. Muộn như vậy ra ngoài làm gì? Suy nghĩ chuyển động, thân hình của hắn đã lần nữa vọt hướng phương xa. Thiếu Khanh, dưới một cây đại thụ, Vệ Đại Hiệp, hai cái người áo đen xuất hiện tại phụ cận. Hướng bên mặt gồ cao Vệ Nhiễm xem ra. Chúng ta trại chủ một mực chưa có trở về. Sự tình đến cùng làm thế nào? Hắn chết. Vệ Nhiễm răng hờ, thanh âm băng lãnh. Thật sự là phế vật đồ vật. Một chút chuyện nhỏ đều không có làm tốt. À, người áo đen sắc mặt đại biến. Làm sao lại như vậy? Không phải nói chỉ là giải quyết nhất cái vừa mới thành tựu hậu thiên cảnh giới đại phu sao? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Vệ Nhiễm nhãn hiện lửa giận, nói, đem ta gọi ra vì cái gì, có biết hay không một khi bị người phát hiện, Vệ Mỗ vậy khó thoát khỏi cái chết, Vệ Đại Hiệp, chúng ta cũng không muốn, người áo đen mở miệng, từ hôm qua ra, chúng ta trại chủ vẫn không có trở về, chỉ có hướng ngài nghe ngóng tin tức, hiện tại các ngươi đã biết, Vệ Nhiễm hừ lạnh, cút đi. Đừng a, người áo đen vội vàng tiến lên nhất bộ. Âm mang hấp tấp nói. Vệ Đại Hiệp, các ngươi đáp ứng tốt sự tình. Chuyện gì? Vệ Nhiễm nhíu mày. đưa chúng ta rời đi à, thấy đối phương tựa hồ không có ý định nhận nợ. Người áo đen không khỏi biến sắc. Mặc kệ chúng ta trại chủ có hoàn thành hay không nhiệm vụ. Bạc là đã cho. Ngươi dù sao cũng nên đưa chúng ta ra ngoài đi. Nha, Vệ Nhiễm nhíu mày. Mặt hiện giật mình. Trong con ngươi nhưng dần dần băng lãnh. Các ngươi nói là chuyện này à, đúng. Đúng, người áo đen vội vã gật đầu. Cái này trên núi quá mức nguy hiểm. Chúng ta còn là đi sớm một chút cho thỏa đáng. Vệ đại hiệp khi nào mang bọn ta lên đường? Hiện tại, Vệ Nhiễm mở miệng. Ừm, người áo đen sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hai người đôi mắt trong. Đột nhiên hiện ra hơn 10 đạo kích xạ mà đến hàn mang. Bạch, hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái người áo đen vừa mới động niệm muốn tránh. Trên mặt đã thủng trăm ngàn lỗ. Càng có máu đen chậm chạp chảy ra. Độc, Vệ Nhiễm không chỉ có dùng ám khí. Ám khí thượng còn dính độc. Ngươi, một người trong đó không có ngay tại chỗ bỏ mình. Hai mắt trừng trừng. Đưa tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Vệ Nhiễm. Trong mắt của hắn tức giận. Không cam lòng. Cơ hồ hóa thành thực chất. Ta như thế. Vệ Nhiễm sắc mặt băng lãnh. Hừ nhẹ một tiếng. Là các ngươi yêu cầu lên đường. Vệ Mỗ người nói chuyện chắc chắn. Cái này đưa hai người các ngươi lên đường. Tạm biệt. Không đưa. Hắn lời còn chưa dứt. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Thân thể đột nhiên xoay chuyển đồng thời nói đạo ám khí hướng về sau vung ra. Đinh đinh, đương đương, tiếng va chạm nhanh như giày mưa. Mà cầu trong lòng bàn tay đao kiếm giống như khổng tước khai bình. Trong chớp mắt chạm đến phụ cận, đột nhiên bộc phát, cực hạn tốc độ, lại thêm tinh diệu chiêu thức. Vệ Nhiễm đôi mắt cuồng loạn, cũng đã né tránh không kịp, chỉ có gầm nhẹ nhanh lùi lại. Phản ứng của hắn cũng không chậm. Làm sao? Còn là chậm nhất bổ. Phốc, trường đao mang theo cự lực. Chém trúng Vệ Nhiễm trong lòng bàn tay chủy thủ. Dư lực càng là tiếp tục đánh vào trên người hắn. Mang ra một đạo máu tươi. Là ngươi. Thẳng đến lúc này. Vệ Nhiễm mới nhìn rõ người tới. Mặc dù mặc cầu che mặt. Nhưng chỉ là ánh mắt. Cũng đã đủ hắn nhận rõ ràng người đến là ai. Nếu là dẫn người lên đường. Há có thể không có người dẫn đường. Mặc cầu cười nhạt. Lần nữa cất bước tiến lên. Cách Trương.